Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, tạm thời hợp tác. Âm trầm ma hoa điện hành lang, hai bên cánh hoa lớn tường đang chậm rãi lay động, tựa như ma hoa hô hấp. Đối mặt Tiết Cô Tình chất vấn, Từ Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười biến hóa kỳ lạ, ta biết không nhiều lắm. Chỉ là yêu mến đoán một ít bí ẩn. Nói thí dụ như, ngươi cái này vị cận vệ quân thống lĩnh đại nhân vì sao phải độc thân ngủ Đông Tây Châu? Trở thành Tiết Quốc quốc chủ. Từ Ngôn vây quanh Tiết Cô Tình chậm rãi dạo qua một vòng. Nói, nếu là cận vệ quân, thủ vệ tự nhiên là ma đế. Tiết thống lĩnh không xa vạn dặm khóa vực Tây Châu. Có phải hay không là chiếm được đế vương phục sinh tin tức? Nghìn năm mà thôi. Ma đế cái loại này cường giả không đúng thật không có chết. Lưu một cái một luồng tàn hồn chuyển thế trọng sinh. Hắn có thể hay không từ ma tộc, biến thành nhân tộc đâu? Từ Ngôn ngôn ngữ vừa dứt, chỉ thấy Tiết Cô Tình trường phát bị khí lãng bắt đầu khởi động được lơ lửng. Hợp với hai mắt đều biến thành đỏ thẫm. Với này đồng thời Tiết Cô Tình một tay như quỷ mị lộ ra. Thẳng đến Từ Ngôn cổ, bịch một tiếng. Như Ngọc một tay không có bắt lại cổ của đối phương, mà là bắt được một con khác thon dài tay. Rát chi chi một hồi xương cốt động tĩnh, hai cầm ở chung với nhau tay, tuyệt không phải đại biểu cho tình hữu nghị, mà là tràn đầy sát ý, lẫn nhau đang thúc giục động cự lực, rằng co không xuống. Người không phải tầm thường hóa thần sơ kỳ. Tiết Cô Tình ánh mắt xâm lãnh, lấy nàng đỉnh phong ma quân lực lượng, cứ nhiên không có thể nắn đối phương. Người cũng không phải tầm thường ma tử. Từ Ngôn mặt mỉm cười. Tiết Cô Tình lực đạo hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng hắn không sợ chút nào. Người đến tột cùng biết cái gì? Nói ra, nếu không thì ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi ma đế thành. Tiết Cô Tình thanh âm lạnh dần. Khác một con trong tay ngọc nhiều hơn một vật. Nhìn như một khối cổ xưa lệnh bài. Khi thấy tấm lệnh bài này thời điểm, Từ Ngôn đột nhiên sinh ra châm gai ở lưng ở ảo giác. Phảng phất mình bị vật gì đáng sợ nhìn chăm chú vào giống nhau. Tiết Cô Tình trong tay xuất hiện cũ kỹ lệnh bài đồng thời. Ở trong thành thủy trung tuần tra kỵ sĩ chợt ở chiến ngựa. Sáng tối chập chờn hai mắt giấy lên u mang. Nhìn về phía ma hoa điện phương hướng. Ta biết không nhiều lắm. Ta đã nói rồi. Ta yêu mến suy đoán một ít gì đó. Cũng yêu mến miên man suy nghĩ. Chỉ cần ta có thể bình yên vô sự. Những thứ kia thiên mã hành không tưởng tượng ta sẽ không dễ dàng nói ra. Từ Ngôn ánh mắt híp lại. Yên lặng nhìn Tiết Cô Tình. Nói, ngươi có ta nhược điểm. Ta có thể đoán được động cơ của ngươi. Chúng ta huề nhau. Độc thân một thân đi tới ngoại vực nơi. Có thể tìm tới che chở cũng không dễ dàng. Yên tâm. Ta sẽ không nói lung tung. Nói vậy Tiết đại nhân cũng sẽ không nói lung tung. Từ Ngôn đồng tử đã biến thành châm mang. Đao kiếm long ly ở chỉ nhọn trung chuyển động. Chỉ cần Tiết Cô Tình dám ra tay. Từ Ngôn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Phản chính nơi này là ma hoa điện. Một ngày dẫn động tà linh. Tiết Cô Tình có thể không chiếm được tốt chỗ. Trừ phi nàng cũng có hắc ma phiên. Yên lặng rằng co một lát. Tiết Cô Tình cuối cùng không có ở động thủ, mà là cầm trong tay cũ kỹ lệnh bài thu vào. Sự khoan dung của ta hữu hạn, hy vọng ngươi sẽ không thật chọc giận ta, quên mất suy đoán của ngươi, ta cũng sẽ quên mất ngươi điêu khắc quỷ diện tượng băng. Tiết Cô Tình châm trước hồi lâu, rốt cục làm ra lần này quyết định, không chỉ có là nàng đối đầu nhiều lắm, đã bị cô lập ra sáu đại ma tử, còn có một phần không muốn người biết nỗi khổ tâm. Vì phần này nỗi khổ tâm, nàng nhất định ẩn nhẫn. Hơn nữa không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Cái gì suy đoán, cái gì tượng băng. Tiết đại nhân sợ là bị ma hoa khí tức làm cho hôn mê đầu não. Từ Ngôn đem long ly cũng thu vào. Trong lòng thả lỏng thêm vài phần. Mới vừa cục diện là của hắn ngả bài. Còn tốt, Tiết Cô Tình quả nhiên cố kỵ thâm hậu. Tiết đại nhân đừng muốn lo lắng. Có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không làm cho cái kia tà linh tổn thương ngươi. Chúng ta đi thôi. Tứ vương có thể thật có gì chiếu di lưu. Nói vậy ngươi cũng hết sức tò mò đi. Từ Ngôn khẽ nở nụ cười. Chỉ cần là ma tộc. Tất nhiên đối với tứ vương Di Chiếu hiếu kỳ. Muốn biết bốn vị đại nhân đi bực nào chỗ. Lại để lại loại nào Di Chiếu. Tiết Câu Tình mi sơn cau lại. Nói. Bất quá ta càng đối với lòng trung thành của ngươi hiếu kỳ. Ngươi làm thật đối với ta nhất kiến trung tình. Cho là thật. Ta đối với đại nhân nhất kiến trung tình. Như nửa điểm lời nói dối. Ta từ tam thiên lôi đánh xuống. Từ Ngôn thập phần nói thật. Còn phát hạ độc thề. Thoạt nhìn hàm hậu lại ngại ngùng. Từ Tam. Ngươi không cảm thấy danh tự này quá giả này. Buông ra. Tiết Câu Tình căn bản cũng không tin lời thề nói đến. Nàng lại không phải là nhân tộc si tình nữ tử. Mà là lãnh khốc hung tàn ma quân. Lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này mới phát hiện tay của hai người còn bóp cùng một chỗ. Phía trước là vận chuyển cự lực dự định liều mạng một trận chiến. Này thì lực đạo không ở. Cái này hai bóp ở chung với nhau tay liền biến được cổ quái. Thậm chí mơ hồ có một tia ám muội ý ở trong đó. Tách ra hai tay. Mỗi bên kèm theo lên đối phương nhiệt độ. Đáng tiếc là hai vị này toàn bộ đều là lãnh huyết người. Nhìn như tạm thời hợp tác. Cũng là xây dựng ở lợi ích của mỗi người cùng nhược điểm chi lên. Tên bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Như ngươi nghĩ muốn biết. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Từ Ngôn nhưng thật ra không có gì xấu hổ. Nâng lên vừa rồi bắt lại Tiết Câu Tình tay. Đặt ở trước mặt phảng phất đang thưởng thức mới vừa sát na ôn tồn. Kỳ thực, ta không gọi Từ Tam. Ta gọi Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn rất nghiêm túc báo ra tục danh. Hắn càng là chăm chú, Tiết Câu Tình càng là không tin. Khương Đại Xuyên, danh tự này khó nghe hơn. Ngươi còn không bằng gọi Từ Tam đây. Hoặc gọi ngươi là Quỷ Diện Đại Nhân. Tiết Câu Tình lãnh nói rằng, vậy gọi Quỷ Diện được rồi. Danh tự này ta dùng lâu nhất, nghe cũng thân thiết nhất. Từ Ngôn cười ha ha, làm trước cất bước đi hướng hành lang phần cuối. Cái kia tượng băng dáng dấp. Liền là chính người khoác áo giáp dáng dấp đi. Tiết Câu Tình đi theo. Trầm nói rằng. Đúng vậy a, nhi thì yêu mến chơi đùa. Cố ý chế tạo một bộ dọa người khôi giáp. Xem quen. Cũng liền thuận mắt. Về sau dùng giáp trụ đại thể bộ dáng như thế. Thực sự là sở thích đặc biệt. Không nghe nói có ai ở nhi thì liền yêu mến lấy quỷ diện che mặt. Trừ phi ngươi không mặt mũi gặp người. Người đầy có thể nói sai rồi. Không phải ta không mặt mũi gặp người. Mà là vừa thấy được ta à. Chung quanh lũ thú nhỏ đều bị dọa đến quá ư sợ hãi. Thế nào, quy phong đi, hù dọa tiểu động vật. Người thật là có tiền đồ. Cũng có chút đại động vật kia mà. Đáng tiếc chúng nó cũng không có tâm. Hù dọa một cái hù bỏ chạy. Ha ha, không có tâm, có ý tứ, không có gì. Lão gia bên kia động vật tương đối nhiều mà thôi. Một đường nhìn lên lại tựa như ở chuyện phiếm. Từ Ngôn cảm giác đã đạt đến cực hạn. Thủy chung quan sát đến hoàn cảnh chung quanh cùng với bên cạnh Tiết Câu Tình. Ma hoa điện hắn lần đầu tiên tới. Mặc dù có hắc ma phiên nơi tay. Cẩn thận một chút tổng không sai. Nhất là bên ngoài cùng Tiết Câu Tình giao dịch. Từ Ngôn có thể không pháp cam đoan đối phương có thể hay không âm thầm động thủ. Chưa thấy Tiết Câu Tình phía trước, Từ Ngôn cũng không biết năm đó vì Hà Tiết Quốc quốc chủ hội ngủ Đông Tây Châu. Mặc dù là đỉnh phong ma quân, ngủ Đông Tây Châu cũng có không nhỏ phiêu lưu. Trong nhân tộc hóa thần đỉnh phong cũng không phải là bài biện. Từ biết được Tiết Câu Tình cận vệ quân thống lĩnh thân phận, kết hợp đồ thanh trúc chính là ma đế phục sinh. Từ Ngôn có thể đại thể thôi toán ra Tiết Câu Tình năm đó ngủ Đông Tây Châu mục đích. Nhất định là vì nghe theo phục sinh ma đế điều khiển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.